Bắt đầu từ hôm nay làm đại phản phái. Tác giả, tội giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 133, bàn tử đối với hắn chí cao đánh giá. Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ trợn mắt nhìn một hồi. Trần Bì Bì chỉ đến Mạc Thiên, rất khó chịu nói, ngươi là người nào, vì sao dáng dấp đẹp trai hơn ta? Mạc Thiên nói, ta gọi là Mạc Thiên. Ta cảm thấy ngươi đẹp trai hơn. Trần Bì Bì kia đôi mắt nhỏ trực tiếp híp lại. Hài lòng gật đầu một cái. Tiểu tử này không tệ. Có giác ngộ. Bỗng nhiên, Trần Bì Bì lại chỉ đến Mạc Thiên lớn tiếng nói. Ngươi chính là Mạc Thiên. Mạc Thiên gật đầu một cái. Không hiểu vì sao vị này hai tầng lầu tiểu trời mới biết mình. Dường như đây là lần đầu tiên gặp mặt. Trần Bì Bì cười to, nhích tới gần Mạc Thiên, cẩn thận quan sát hồi lâu, cho ra một cái kết luận tiểu tử này thật tốt nhìn. Ta xin hỏi ngươi, ngươi có biết Long Khánh? Biết rõ, tu vi của ngươi như thế nào? Chi mệnh, a, cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Trần Bì Bì trợn to cặp mắt ti hí của hắn nhìn đến Mạc Thiên. Nói ra. Ngươi nói ngươi là chi mệnh? Mạc Thiên gật đầu một cái, cảm thấy đây tiểu bàn giấy cực kỳ đáng yêu, không nhịn được nhéo một cái hắn tròn trịa thịt mặt. Trần Bì Bì bởi vì quá mức khiếp sợ, đều quên mình vũ trụ đệ nhất mặt đẹp trai đang bị người nắn bóp. Ngươi năm nay mấy tuổi? 20. Trần Bì Bì vỗ ngực một cái, nói ra, ta đã nói rồi. Trên thế giới này làm sao có thể có thiên phú và ta không sai biệt lắm người. Ta năm nay 16 tuổi chi mệnh, thiên phú có 102 thiên hạ. Xem ngươi dáng dấp đẹp mắt như vậy, ta còn tưởng rằng ngươi cùng ta không lớn bao nhiêu. Nguyên lai đều 20. Ha ha ha, Trần Bì Bì phi thường đắc ý lẩm bẩm. Nói xong lời cuối cùng cũng không nhịn được cười lớn. Thiên phú của hắn xác thực cao dọa người. Cho dù ở hai tầng lầu, quang luận thiên phú, hắn muốn xếp vào ba vị trí đầu. Mạc Thiên gặp hắn ý dâm như vậy biển, nói một câu, ta là chi mệnh đỉnh phong. Trần Bì Bì nụ cười trong nháy mắt cứng đờ. Vậy đáng yêu tròn vo mặt 10 phần nghiêm túc nhìn chằm chằm Mạc Thiên. Hỏi, ngươi là chi mệnh đỉnh phong te? Mạc Thiên gật đầu một cái. Trần Bì Bì mất hứng nhảy dựng lên, chỉ đến Mạc Thiên hô, ngươi nói ngươi là chi mệnh đỉnh phong chính là chi mệnh đỉnh phong, mời chứng minh chi. Mạc Thiên thả tự mình biết mệnh tột cùng khí tức đi ra, Trần Bì Bì rất nhanh sẽ bắt được. FK, thật sự là chi mệnh đỉnh phong a. Tiếp theo Trần Bì Bì bắt đầu lấy ra mình như vậy tròn lại ngắn mập mạp ngón tay. Bắt đầu rất nghiêm túc tính toán. Trải qua hắn không ngừng nghiêm cẩn suy luận tính toán. Hắn phát hiện mình đến chi mệnh đỉnh phong ít nhất cần 5 năm sau. Cũng chính là hắn 21 tuổi thời điểm. Một khi đến chi mệnh, mỗi đi lên một bước đều sẽ phi thường gian nan. Thậm chí có những người này cả đời dừng lại ở chi mệnh sơ kỳ, cũng không thành đạt đến trung kỳ. Trần Bì Bì nếu là có thể tại 21 tuổi đạt đến chi mệnh đỉnh phong, đương nhiên cũng là phi thường rất giỏi. Không thể nào a, thiên phú của ngươi cư nhiên cao hơn ta. Không có thiên lý a, giống ta loại này vũ trụ đệ nhất thiên tài, làm sao sẽ tùy tùy tiện tiện bị một cái đẹp mắt người siêu việt. Trần Bì Bì vòng tròn lớn mặt đều sụ xuống, vô cùng thất lạc. Mạc Thiên vỗ vỗ tiểu bả vai của mập mạp, thuận tiện lại bóp một hồi mặt của hắn. Tuy rằng ta thiên phú cao qua ngươi, nhưng ngươi là vũ trụ đệ nhất đẹp trai nha. Trần Bì Bì ánh mắt sáng lên. Đúng vậy, ta tại sao phải so tài thiên phú? Thiên phú coi là một kê nhi, ta có thể so sánh nhan chị a. Trên cái thế giới này nào có so sánh ta còn đẹp trai người. Nghe xong Mạc Thiên an ủi, tiểu bàn tử tâm tình tốt rất nhiều. Đối với hai tháng sau hai tầng lầu khảo hạch, ngươi có thể có lòng tin. trừ ta ra không còn có thể là ai khác. Trần Bì Bì vẫn nhìn chằm chằm vào Mạc Thiên ánh mắt. Phát hiện hắn hết không phải là đang nói lời nói suông. Hắn từ trong ánh mắt của hắn cảm nhận được vô cùng mãnh liệt, thậm chí tiếp cận với cuồng vọng tử. Tin, được, ta đi đây, lấy đờ vào hai tầng lầu. Ngươi chính là 18 sư đệ rồi. Ha ha ha, ta Trần Bì Bì rốt cuộc không phải nhỏ nhất cái kia. Trần Bì Bì vô cùng hưng phấn trở về cùng nhị sư huynh phục mệnh đi tới. Hướng theo Trần Bì Bì rời khỏi, Mạc Thiên thấp giọng thở dài nói. Tiểu bàn giấy, ngươi nào có ta đẹp trai nha. Ngoạc kép, Trần Bì Bì lần nữa trở lại hậu sơn. Lần này đã là thở gấp đến không thở ra hơi. Hắn tại nhị sư huynh trước cửa, hai tay chống đến đầu gối, trước tiến hành rồi dài đến một khắc đồng hồ hít thở sâu. Thật là mệt chết mập giấy. Đẩy cửa ra, nhị sư huynh biết rõ hắn một mực đang ngoài cửa, cũng không có thúc giục. Người nhìn thấy, như thế nào? Trần Bì Bì trở về suy nghĩ một chút. Nhị sư huynh thật giống như để cho hắn để nhìn tướng mạo, tu vi, phẩm chất ba cái phương diện. Với tư cách vũ trụ đệ nhất đẹp trai mập, hắn đương nhiên phải hoàn mỹ đáp lại. Trở về nhị sư huynh, người này tướng mạo đẹp như yêu nghiệt, hết không thấp hơn Long Khánh. Người này tu vi, quả thực biến thái, so sánh ta còn biến thái. Hơi quá đáng, hắn mới 20 tuổi a, thì đã chi mệnh đỉnh phong. Trải qua bản thân ta tinh vi suy tính, ta muốn 21 tuổi mới có thể đến chi mệnh đỉnh phong. Nhị sư huynh, tên biến thái kia thiên phú cư nhiên vượt qua ta. Vù vù ô, Trần Bì Bì đối với này chuyện vẫn là canh cánh trong lòng. Bắt đầu oán trách, Quân Mạch trực tiếp dùng mình thật dài quan mạo gõ một cái Trần Bì Bì đầu. Lạnh lùng nói, tiếp tục, còn có phẩm chất, người này thập phân tự tin, thậm chí không sai biệt lắm tự tin đến cuồng vọng trình độ. Không có một chút lòng kính sợ, thật giống như không đem bất luận người nào coi ra gì. Thật giống như thiên hạ tất cả đều có thể giết người. Hình dung như thế nào đâu? Nếu mà hắn có một ngày hắn muốn học tiểu sư thúc Trảm Thiên, ta đều sẽ không ngoài ý. Trần Bì Bì cho ra trong lòng mình đánh giá. Nghe thấy tiểu sư thúc ba chữ kia thì Quân Mạch sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Ý của ngươi là hắn giống như tiểu sư thúc? Rất giống. Thư viện hai tầng lầu tiểu sư thúc tên là Kha Cuồn Cuộn, là một vị thiên cổ kỳ tài, 16 tuổi liền tự tạo ra tính tình cương trực. Hắn vừa ra thư viện, cưỡi một đầu con lừa liền bắt đầu khuấy động thiên hạ phong vân. Không biết bao nhiêu ngày dưới trí cường giả tất cả đều thành vong hồn dưới kiếm của hắn. Tên của hắn có 102 toàn bộ thiên hạ người nào không biết Quân. Quân Mạch thậm chí không sùng bái phu tử, nhưng mà hắn sùng bái tiểu sư thúc. Phu tử cuộc đời này bội phục nhất một người chính là của hắn sư đệ Kha Cuồn Cuộn. Cuồng đến vô biên Kha Cuồn Cuộn cuối cùng giơ kiếm hướng về trời, lựa chọn cùng Hạo Thiên nhất chiến. Hắn là trên lịch sử duy nhất một cái dám khiêu chiến trời, người. Tuy rằng nhất sau bỏ mình, nhưng mà vẫn tên Lưu Thiên Cổ. Mà thôi, ngươi đi xuống đi, sư đệ cáo lui. Trần Bì Bì cung kính lui ra ngoài không. Một vấn đề cuối cùng đã không có cần thiết hỏi nữa. Nếu hắn giống như tiểu sư thúc, chỉ là Long Khánh, làm sao chặn hắn? Canh ba, đến rồi các huynh đệ, gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.